My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99, liên tiếp thảo phạt. Nàng là Shiozaki Ibara, là nhập học thành tích cuộc thi bài danh thứ 5 thực lực phái B cấp quốc bụi gai, thao túng bụi gai tóc, đã có thể co duỗi tự nhiên đến cách không thủ vật, cũng có thể tùy ý chặt đứt làm công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Bụi gai tóc dài càng là thu lấy đầy đủ ánh nắng cùng giọt sương liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. Đã ngay cả nàng đều như vậy nói, Tetsu cũng không tiếp tục so đo cần thiết. Nhìn qua đi xa Sengo một đội, hai con người có chút nổi lên tơ máu, lần này tuyệt không thể thả chạy bọn hắn. Ngoặc kép. Mà cái này lúc, Sengo cũng không có cùng B ban tính toán chi ly tâm tư. Không thể không nói, 10 triệu điểm tích lũy hấp dẫn lấy thực đại. Bên trái hàn băng lan tràn, phía bên phải Soji Mezo thì như xe tăng đồng dạng nghiền ép đi qua. Ngươi không trốn khỏi, bảo ngươi cướp ta Yaoyorozu Momo, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Mineta Minoru giấu ở Soji Mezo cánh màng bên trong phách lối kêu gào. Cùng lúc, một cái tiếp một cái màu tím quả nho hướng về Sengo đập tới. Mà cái này lúc, cùng Mineta Minoru cùng một chỗ trốn ở Soji Mezo phía sau lưng bên trong cánh màng Susan bỗng nhiên mở miệng nói, Mineta-an, nếu là đây không phải cưỡi ngựa chiến, ngươi cảm thấy Sengo-chan có thể hay không chặt ngươi? Ách, chính đang điên cuồng vung lấy màu tím quả nho Mineta Minoru. Sắc mặt siết chặt, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Giờ phút này hắn thật nghĩ một tay con chim đem mình hút chết, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác còn muốn trêu chọc Sengo ác ma này. C cấp quốc siêu dính tính quả nho. Có thể từ đầu vô hạn lấy xuống quả nho trạng hình cầu. Lấy xuống sau quả nho sẽ mang theo siêu cường dính tính. Có thể dính bám vào trên người địch nhân hạn chế hành động. Trong lòng lưu chuyển lên Mineta Minoru quốc, Sengo cũng không nhịn được buồn cười. Loại này quốc cũng thật sự là có chút kỳ hoa. Bất quá Mineta Minoru ra hỏa này, xác thực nên giáo huấn một cái. Thực lực không mạnh, sắc đảm cũng không nhỏ. Muốn đánh nơi này, Sengo trong lúc vô tình trở tay chụp lấy Yaoyorozu Momo bờ mông càng phát ra dùng sức. Trên lưng Yaoyorozu Momo giờ phút này trừng mắt lạnh dựng thẳng. Sắc mặt lại mang theo một vòng ý xấu hổ. Nếu không phải phát hiện Sengo là vô tâm, nàng thật có loại hút chết cái này đệ đệ xúc động. Gión mũi chân, Sengo thân thể tựa như tơ liễu, bởi vì phong mà đáng, liên tiếp tập tới quả nho, ngay cả bên cạnh đều không có lao tới, liền lướt tới, Sengo chăng động tác quá linh mẫn, ta thử phong tỏa ngăn cản hắn hành động, Susan dặn dò một tiếng, đột nhiên, bá, một tiếng, một đầu lưỡi trên không trung lôi ra một đường thẳng. Trong nháy mắt bắn tới Sengo phụ cận, Sengo vừa định né qua Susan đầu lưỡi, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Susan đầu lưỡi tựa như được trao cho sinh mệnh, thế mà trên không trung vài lần trở về, hướng về Sengo quấn quanh đi qua. Nhưng mà không chỉ có như thế, Sengo bên trái hàn băng càng là phảng phất ngửi được cái gì. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ẩn ẩn hóa thành từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên băng sơn. Đánh thẳng Sengo, đại nguy cơ, cưỡi ngựa chiến ngay từ đầu. Mọi người chú mục Sengo liền liên tiếp lọt vào thảo phạt. Bây giờ càng là đối mặt với Susan, Mineta Minoru, còn có Todoroki Soto ba người không góc chết phong sát. Vừa nhìn thấy Sengo lâm vào phiền phức. Preston Mick tựa hồ liền đặc biệt đừng kích động. Ngay tiếp theo người xem tiêu điểm đều tập trung đến Sengo trên thân. Todoroki Soto ra hỏa này, nắm giữ thời cơ năng lực quả thật không tệ. trong lòng có chút khen ngợi một tiếng. Sengo khóe miệng lại là nhấc lên một tia cười lạnh. Cái này cũng không đủ. Phong sát mặc dù không góc chết, nhưng chung quy là có yếu kém địa phương. Lấy điểm phá diện, lấy lực phá xảo. Lão tỷ, cho ta vịn chắc. Dặn dò một tiếng, Sengo đột nhiên chân trái có chút uốn lượn, đùi phải băng nhược cầm dây cung. Đại gió lốc, ngoặc kép, ngâm, một tiếng, tựa như dây đàn kéo căng đoạn. Sengo đùi phải đột nhiên trên không trung kéo ra khỏi 360 độ. Ầm vang, kinh khủng gió lốc tại chỗ cuốn lên. Susan đầu lưỡi còn chưa cận thân, liền trong nháy mắt bị thổi bay. Mà càng thêm làm cho người hoảng sợ là Sengo bên trái, mắt trần có thể thấy gió lốc trận trận tê minh, cùng hàn băng chạm vào nhau, răng rắc uyển như chiếc gương vỡ ra. Đột ngột từ mặt đất mọc lên băng sơn đột nhiên xé rách, vỡ thành vô số băng nhận, hướng về Sengo toàn bộ bên trái bao phủ tới. Mà mặt phải Soji Mezo khóc không ra nước mắt nhìn qua bị gió lốc về quét tới mấy chục cái màu tím. Quả nho, hắn cũng không có Sengo linh động. Quả nhiên không hổ là Sengo. Cái này ứng biến thủ đoạn thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Quảng bá bên trong quanh quần Present Mix giải thích âm thanh. Chỉ là cái kia rõ ràng rất là kích động lòng người ngữ. Xinh xinh bị hắn nói thành bình thản, mà giải thích trong phòng ngồi Present Mix càng là một tay che chán. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nói đại nguy cơ đi đâu? Ngươi đuổi mau trở lại nha. Lại một lần rắn rắn chắc chắc đánh mặt. Nhưng cái này không ảnh hưởng người xem gieo hò. Cái kia phảng phất muốn tung bay toàn bộ thể dục tế thanh âm. Là chân chính để cho người ta nhìn thấy người xem kích động. Ta trời, loại này chiến đấu mới thật sự là hoa lệ. Các người nhìn thấy vụn băng mạn thiên phi vũ, dưới ánh mặt trời lóng lánh tư thái mà. Băng sơn cùng gió lốc va chạm mạnh, thật không thể tin được. Đây là học sinh cấp 3 chiến đấu. Ngoạc kép, bất quá, thiếu niên tóc xanh là thật đáng sợ. Thế mà trong khoảnh khắc tan rã tất cả thế công. Ngoạc kép, một gian lâm thời phòng nghỉ. MT, Lady xem TV bên trong chiến đấu. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Mà cái này lúc, càng là có một đạo vui cười âm thanh ẩn ẩn quanh quẩn trong không khí. Nào đó người A, nếu là có tên tiểu quỷ này một nửa lực phản ứng, cũng sẽ không hư hao nhiều như vậy công trình kiến trúc. Ngoạc kép, ngươi là muốn chết mà. Uyển như tiếng sấm ở bên tai nổ vang. MT, Lady một mặt hắc tuyến. Nắm đấm càng là bóp khanh khách rung động. Làm số ít thu nhập là âm đếm được anh hùng. Hư hặc công trình kiến trúc tuyệt đối là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Hết lần này tới lần khác nàng còn mỗi lần chỉ có thể trơ mắt nhìn công trình kiến trúc một chút xíu. Bị nàng hư hao mà bất lực, ai kêu nàng quốc là biến lớn đâu. Đại đa số công trình kiến trúc ở trước mặt nàng giống như là đồ chơi mô hình đồng dạng yếu ớt. Mà giờ khắc này, trên sàn thi đấu, Soji Mezo sắc mặt cứng ngắc nhìn xem mình trên thân kề cận mấy viên quả nho. Nhất là mấy quả quả nho hào chết không chết đính vào phía sau lưng Susan cùng Mineta Minoru ẩn. Thân khe hở bên trên, vừa vặn kẹp lại khe hở. Ta, kiếm, không, mở, phía sau cánh màng mấy lần chấn động. Hồi lâu sau, Soji Mizu thành thật mở miệng nói. Susan, chúng ta có phải hay không bị kẹt lại? Mineta Miru sững sờ nhìn lên trước mặt mấy cái màu tím quả nho. Hẳn là, Susan thẳng thắn nhẹ gật đầu. Mineta Minoru sắc mặt có chút cứng đờ, khóc không ra nước mắt nhìn lên trước mặt màu tím quả nho. Hắn siêu dính tính quả nho hắn mặc dù có thể tự do thao túng, nhưng giống như vậy đính vào cánh màng bên trên, hắn thật đúng là không có cách nào trực tiếp lấy xuống. Liền cái này lúc, Mineta Minoru bỗng nhiên cảm giác không khí có chút nổi lên nhàn nhạt lạnh ý. Mineta-an, ta là nghe ngươi nói, kế sách không sai, mới hợp tác với ngươi. Ếch, Mineta Minoru sắc mặt siết chặt, tỉnh táo mở miệng nói. Không có chuyện gì, Susan, ta khăn trùm đầu vẫn còn, chúng ta có thể đánh phòng thủ. Sau đó sờ lên cái trán, tay lập tức cứng ngắc lại. Nửa ngày về sau, một đạo kinh thiên động địa kêu thảm bỗng nhiên truyền ra. Ta khăn trùm đầu đâu? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN